Chương 3505 tối cường thăng cấp hệ thống. Không thể hoàn thành phó bản. Long Phi muốn trở nên mạnh hơn, muốn biến so với ai khác đều mạnh hơn, hồi tưởng lại trong giấc mộng hình ảnh, hắn trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi, hắn không nộp ra cái kia Phượng Hoàng nữ hài tên, thế nhưng hắn biết là cô gái kia cứu hắn ở huyền đế sức mạnh mạnh mẽ công kích dưới, dùng thân thể của chính mình cứu hắn, hắn không biết trong giấc mộng hình ảnh là huyễn nghĩ ra được, vẫn là đã từng xảy ra sự tình. Mặc kệ là một loại nào, Long Phi đều sẽ không để cho nó lại xuất hiện. Từ trong mộng giật mình tỉnh lại, Long Phi cả người toàn mồ hôi, tuy rằng hắn hiện tại thân thể còn phi thường uể oải, thế nhưng hắn không kịp đợi để thân thể của chính mình khôi phục như cũ, bởi vì hắn không có thời gian, trời đã mở muốn sáng, hắn nhất định phải tối chuẩn bị cẩn thận đến ứng đối ngày hôm nay thi đấu, hắn nhất định phải tìm tới Phượng Hoàng. Tiến vào phó bản. Vù. Màn tai bên trong một trận ong ong vang lên. Thân thể một huyễn. Ồ lên. Long Phi ý niệm xuất hiện ở một cái ống thông gió lối vào, liền như trong game truyền tống môn, ống thông gió trên trôi nổi hai chữ, kỳ cùng thú, khi đây là phó bản tên. Hô. Long Phi thở vào một hơi, một bước vượt tiến vào ống thông gió đem hắn nuốt chửng, hệ thống cũng lập tức vang lên tiếng nhắc nhở. Ken. Gợi ý của hệ thống, người chơi tiến vào cùng thú phó bản. Có thể sử dụng số lần không thứ? Ken. Gợi ý của hệ thống, người chơi tiến vào phó bản, chém giết 100 đầu cùng thú, phó bản thông qua. Tử vong một lần, đi cấp 3. Tử vong một lần, phó bản thất bại, không thể lại tiến vào, không cách nào được phó bản khen thưởng. Hiện đang khiêu chiến bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi trong mắt một mảnh hư vô thế giới đột nhiên biến đổi. Hầu như là lập tức sinh tồn đi ra, nhìn trước mắt cảnh tượng Long Bay đều dọa một cái, không chỉ có là bởi vì hệ thống sinh tồn đi ra sân bãi quá nhanh, hơn nữa cái này sân bãi. Lại chính là thú vương cốc so sánh một hồi. CMN. Hệ thống, ngươi đây cũng quá tha chứ. Ngươi lại có thể cầm thú vương cốc địa hình chuyển tới nơi này, ngươi này có chút treo tạc thiên à. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, trong lòng cũng của hắn là âm thầm rùng mình. Ê, nhìn dáng dấp hệ thống lại như là một đôi mắt mỗi giờ mỗi khắc đều ở nhìn chằm chằm ta. Không phải vậy, nó làm sao sẽ biết ta đi qua thú vương cốc, làm sao có thể cầm thú vương cốc địa hình chuyển tới hệ thống bên trong đến đây? Long Phi cảm giác mình bị giám thị. Bất quá, đối với hệ thống hắn hiện ở không có cách nào đi phản kháng, chỉ có thể bị hệ thống đè xuống đất muốn làm sao ma sát liền làm sao ma sát. Chờ lão tử tìm tới này khoảng hệ thống nghiên cứu phát minh người. Nhất định để hắn nếm thử bị người giám thị tư vị. Long Phi lại là xem thường một tiếng, kể nếu như lão tử là nghiên cứu phát minh người ta nhất định nghiên cứu một loại có thể vị diện lẫn nhau qua lại hệ thống, mặc kệ ở dị giới cái nào vị trí đều có thể xuyên qua về địa cầu, như vậy mới sảng khoái mà. Long Phi trong lòng đối với này khoảng hệ thống có chút bất mãn, trong lòng hắn rất muốn sẽ địa cầu, lần kia ở trên mặt trăng thử luyện, nhìn thấy xanh thẳm địa cầu, hắn thật sự rất khát vọng trở lại, thế nhưng hệ thống bố trí cấm kỵ. Hắn chính là không thể quay về, vào lúc ấy hắn liền đang nghĩ, thật sự có một ngày có thể tìm tới hệ thống nghiên cứu phát minh người, nếu như không trang bức, có thể hay không nghiên cứu phát minh một khoảng có thể xuyên qua sẽ địa cầu lớn hệ thống, đương nhiên, nếu như nghiên cứu phát minh người trang bức, này hẳn là sẽ không có sau đó rồi, ở Long Phi nghĩ những này thời điểm, sơn cốc đột nhiên bùng nổ ra rít lên một tiếng. Hống. Gầm lên giận dữ, sơn cốc đất rung núi chuyển, cũng trong nháy mắt này, bên trong thung lũng trăm con cuồng thú đồng thời rít gào, thật giống như trong game quét mới ra mới quái vật, một con cuồng thú đều đất rung núi chuyển, lập tức chính là 100 đầu. Vậy thì không phải đất rung núi chuyển, Long Phi liền đứng cũng không vững. Ta cọ sát. Đây cũng quá mảnh một điểm chứ. Long Phi tròng mắt căng thẳng, nhấc theo trường kiếm liền đi vào núi cốc đã tiến vào phó bản, coi như đối mặt chính là Diêm Vương, là tử thần, Long Phi cũng sẽ nhấc theo hắn thiết kiếm đem những này Diêm Vương. Tử thần đầu cho chặt bỏ đến. Hống. Trong rừng gầm lên giận dữ, ở Long Phi bước vào đi trong nháy mắt liền từ rừng rậm nơi lao ra, như bẻ cành khô giống như vậy, những kia đại thụ che trời trực tiếp chính là một con đụng gãy, liền dường như một con hạng nặng xe ủi đất. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Đại thụ che trời đến cùng, cành cây, lá cây bay loạn, Long Phi khí tức hơi chìm xuống, ngây trời ơi. Không có suy nghĩ nhiều xoay người liền chạy, không phải hướng về nơi sâu xa đi chạy, mà là hướng về bên ngoài thung lũng chạy, ở thông qua phó bản này trước muốn làm không phải xông loạn, mà là muốn trước tiên hiểu rõ cái này phó bản, chém giết 100 đầu cùng thú, Long Phi liền cuồng thú là thuộc tính, hình dáng gì, cũng không biết, nếu như mạo muội ra tay mà nói chỉ có thể cho mình gây phiền phức. Ở cuồng thú lao ra trong nháy mắt, Long Phi cấp tốc lui lại ra khỏi sơn cốc. Ầm. Bóng đen to lớn tầng tầng đè ép xuống, liền hướng Long Phi đỉnh đầu ép xuống. Màu đỏ tên, y. Chỉ cần đi vào phạm vi công kích ngay lập tức sẽ chủ động công kích. Long Phi vừa chạy vừa nói, hồng tên quái thú ở võng du bên trong sẽ chủ động công kích. Long Phi bước tiến như bay, đem hình rắn đi vị phát huy đến cực hạn, mạo hiểm cực kỳ tránh thoát. Ầm ầm ầm. Cuồng thú hạ xuống, ép trên mặt đất lõm vào, sa thạch cuồng bắn ra. Cũng vào lúc này, Long Phi thấy rõ cuồng thú dáng vẻ, SMN, như thế muốn giết một con buồn nôn sử lai khác à. Ăn trước lão tử một chiêu kiếm. Long Phi đi vị trong nháy mắt, trường kiếm hơi động, nghi hiệu ý một đòn. Một y một cái đỏ tươi con số từ cuồng thú trên đỉnh đầu bay lên, cuồng thú lượng máu cũng hiển hiện ra, 9999, 1000 không heo. Trời ơi! Hiệu ý một đòn nặng bao nhiêu thương tổn mới tạo thành một chút máu thương tổn, 10.000 điểm huyết cà, muốn giết 10.000 ăn hiệu ý một đòn. Còn muốn giết 100 đầu, này muốn lão tử làm sao giết? Bộ này bản, y căn bản không thể thông qua. Hệ thống đại gia ngươi đi, sái lão tử chơi. Long Phi mạnh mẽ một tiếng, hiệu ý một đòn đã là Long Phi mình công kích mạnh nhất sức mạnh, nhưng là chỉ tạo thành một bị thương làm hại, nếu như muốn giết chết một con cuồng thú. Này đến bao nhiêu lần hiệu ý một đòn, hơn nữa này hiệu ý một đòn cũng không phải mỗi lần đều có thể phóng thích thành công, quá khó rồi, 100 đầu cùng thú. Đây căn bản không thể thông qua, Long Phi trường kiếm một đôi, cấp tốc xông lên ra khỏi sơn cốc. Cũng tại lúc này, ở Long Phi xông lên ra khỏi sơn cốc trong nháy mắt, đầu kia sử lai khắc cùng thú cũng đình chỉ truy kích, thật giống như mất đi cừu hận như thế lần theo không tới Long Phi khí tức. Ế! Long Phi trong lòng âm thầm cả kinh, kia chẳng lẽ nói ngoài thung lũng chính là khu an toàn. Long Phi một chân bước vào sơn cốc. Hống. Đầu kia cuồng thú lại là cuồng bạo như lôi nhằm phía Long Phi. Long Phi một bước đạp ra khỏi sơn cốc. Đầu kia cuồng thú lập tức đình chỉ truy cứu, trên người khí tức cuồng bạo cũng biến mất rồi như thế. Nhìn dáng dấp ngoài thung lũng là khu an toàn, cuồng thú sẽ không ra khỏi sơn cốc. Cũng còn tốt. Không phải vậy liền miệng cơ hội thở lấy hơi đều không có. Long Phi tần tần thở ra một hơi, nhìn sơn cốc, nói. Tuy rằng cái này phó bản rất khó, thế nhưng hệ thống nếu muốn ta kiếm đồ cảnh giới thông qua, vậy thì nhất định có biện pháp. Khẳng định có BUR.